Ngạo Thế Đan Thần, chương 2920, Ngạo Hỏa Luyện Thể. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phi Long Điện Chủ tại Tôn Tổ Cảnh Hậu Kỳ rất nhiều năm. Vẫn luôn không có tăng nhiều ít, hôm nay hắn đem đột phá hy vọng toàn bộ ký thác vào Vạn Đạo Thần Công mặt trên. Ta hôm nay đối Vạn Đạo Thần Công còn chưa phải là rất quen thuộc. Ta sẽ ở chỗ này quen thuộc một đoạn thời gian. Ngươi có thể bản thân thử nhìn một chút, có thể hay không đi đến cao hơn Phi Long Đài. Phi Long Điện Chủ cũng không tính cùng Trầm Tường cùng tiến lên đi. Tốt, nếu là ở trước đây, Trầm Tường khả năng cần Phi Long Châu khả năng đi tới. Nhưng bây giờ hắn không cần, hắn tu luyện Vạn Đạo Thần Công sau khi, từ Vạn Đạo Thần Công bên trong học được đột phá không gian hạn chế. Chính hắn sử dụng không gian chi lực là có thể leo lên cao hơn Phi Long Đài. Trầm Tường rất nhanh liền đi tới thứ 5 Phi Long Đài. Đi tới nơi này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đi lại, nếu muốn phi hành là không thể nào. Mặc dù là đi lại cũng phi thường tốn sức, hắn chỉ là đi gần nửa canh giờ, liền mệt mỏi ngã sấp trên đất thở hồng hộc. Cái này Phi Long Đài thật là đáng sợ. Mặc dù ta dùng hết toàn thân đạo lực đi chống đỡ cơ thể của ta đi chống lại nơi này áp lực. Nhưng vẫn là cái dạng này. Trầm Tường nằm trên mặt đất, thở hào hển, nhìn không chung một cái rất nhỏ điểm đen. Kia cái chấm đen chính là thứ 6 Phi Long Đài, mà hắn cuối cùng mục tiêu là thứ 10 Phi Long Đài. Hắn cũng không biết bản thân lúc nào mới có thể đi đến. Ta ra đi nhìn thử một chút. U Giao Sơn Trang bên trong Long Thu Mộc đột nhiên chạy ra. Nàng vừa đi ra, liền nhíu mày, thứ 5 Phi Long Đài quả nhiên không đơn giản nha. Long Thu Mộc là Tôn Tổ Cảnh hậu kỳ, thực lực muốn mạnh mẽ hơn Trầm Tường không ít. Hơn nữa nàng là Long Ma, thân thể cũng có chút cường hãn. Nàng ở chỗ này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiểu chạy. Nếu muốn phi hành cũng giống vậy rất chắc chờ. Đúng nha. Cũng không biết ta muốn ở chỗ này ngây ngô bao lâu mới được. Trầm Tường nếu muốn đi trước thứ 10 Phi Long Đài, nhất định phải được ở chỗ này tu hành, mặc dù hắn ăn đan dược đến Tôn Tổ Cảnh hậu kỳ. Thế nhưng không có ở Phi Long Đài tu hành qua, hắn vẫn như cũ không cách nào đến cao nhất Phi Long Đài. Kế tiếp mấy tháng trong, Trầm Tường cùng Long Thu Mộc cùng nhau tu hành. Để cho mình quen thuộc nơi này áp lực, bắt đầu tu hành phi thường gian nan, một ngày liền cần nghỉ ngơi rất nhiều lần, tiêu hao phi thường thật lớn, tốt tại bọn họ đều có đan nghi lấy bổ sung, ngắn ngủn nửa năm giữa, Trầm Tường thì có phi thường to lớn đột phá, Long Thu Mộc cũng là như vậy, ta hiện tại đã có thể bay đi, nói không chừng có thể đi thử xem thứ 6 Phi Long Đài. Long Thu Mộc phi thường vui vẻ cười nói. Lúc này nàng huyền phù tại không trung nhìn dưới mặt đất Trầm Tường. Trầm Tường lúc này còn không bay nổi tới. Lơ lửng vô cùng tốn sức. Hừ, ta rất nhanh cũng có thể bay lên. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể tiếp tục tu hành. Tại thừa thụ áp lực đồng thời. Vận chuyển Vạn Đạo Thần Công hấp thu nơi này cái loại này đặc thù đạo lực. Khiến hắn Vạn Đạo Kim Thân trở nên càng mạnh. Tuy rằng hắn vẫn không thể bay, nhưng hắn Tôn Tổ Cảnh trung kỳ là có thể ở chỗ này chạy trốn. Đây đã là phi thường không dễ dàng, Long Thu Mộc nghĩ Trầm Tường rất nhanh thì có thể đạt được tài nghệ của nàng. Mà nàng cũng Tôn Tổ Cảnh hậu kỳ, Trầm Tường chính đang dần dần kéo vào cùng của nàng chênh lệch. Nhìn Trầm Tường không ngừng nỗ lực chạy trốn bóng lưng, Long Thu Mộc trong lòng âm thầm thở dài. Nàng nghĩ Trầm Tường rất nhanh thì muốn siêu việt nàng, chẳng lẽ là Vạn Đạo Thần Công duyên cớ sao hắn Tôn Tổ Cảnh trung kỳ? Là có thể có ta thực lực bây giờ? Long Thu Mộc trong đầu giả suy nghĩ một chút cùng Trầm Tường chiến đấu. Cảm giác mình phần thắng không lớn, bởi vì Trầm Tường có thể sử dụng phi thường thần bí không gian chi lực. Cuồn cuộn trong Trầm Tường, không chạy một bước. Chấn động thân thể bị áp lực kích thích đến, như là bị thật lớn cây búa không ngừng chủy đà. Mỗi một bước đều là như vậy. Dùng thân thể hắn có một loại trầm thống cảm giác, mỗi khi kia cổ trầm trầm đau trào liền toàn thân thời điểm. cũng nương theo một cổ hơi lạnh năng lượng chảy vào thân thể hắn trong. Tia cổ hơi lạnh năng lượng chính là phi long trên đài mặt ẩn chứa năng lực đặc thù. Có thể người tu luyện ra vạn đạo kim thân, cũng có thể khiến người ta cường tráng vạn đạo kim thân. Trừ lần đó ra, còn nộn rất mạnh sáu pháp tôn hồn, kỳ quái, hiện tại hấp thu cổ năng lượng kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Lẽ nào đây là bởi vì cơ thể của ta đã có thể dung nạp càng nhiều hơn năng lượng hay là bởi vì ta tu luyện vạn đạo thần công duyên cớ? Dẫn đến hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, trầm tường chạy trốn tốc độ càng nhanh. Thân thể gặp phải áp lực oanh kích số lần thì càng nhiều. Hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Chạy trốn mấy canh giờ sau, trầm tường cảm giác được thân thể căng đau không ngớt. Là bị kia cổ tiến nhập trong cơ thể hắn năng lượng chống đỡ đi ra ngoài. Không được, được luyện hóa cổ năng lượng kia mới được, bằng không ta sẽ bị chống đỡ nổ banh. Trầm tường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa đầy rẫy khi hắn thân thể các nơi kỳ dị năng lượng. Luyện hóa sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện tốc độ luyện hóa phi thường thong thả. Chuyện gì xảy ra, ngươi thoạt nhìn trướng trướng? Tròn trịa, Long Thu Mộc đi tới, có ngón tay ngọc đâm đâm trầm tường kia mập trướng mặt của. Không khỏi cười cợt đạo, người mập mạp dáng dấp thoạt nhìn thật là đáng yêu. Trầm tường liếc nàng một cái, nói, ta hiện đang khó chịu đã chết, ngươi còn đang chê cười ta, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, như là bị cái gì chống đỡ trướng một dạng. Long Thu Mộc cũng hiểu được rất là kỳ quái. Đều là nơi này năng lượng, trầm tường đem tình huống của hắn nói cho Long Thu Mộc. Điều này làm cho Long Thu Mộc rất là ước ao, nàng nghĩ cần loại này hấp thu tốc độ đều không được. Mà trầm tường tốc độ hấp thu lại mau hơn đầu, trầm tường bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa. Đây là hôm nay mới có tình huống sao, Long Thu Mộc hỏi. Đúng vậy, thật là kỳ quái. Trầm tường chỉ là hôm nay đột nhiên đem vạn đạo thần công vận chuyển được thông thuận dâng lên. Mới gặp phải loại tình huống này, cho nên hắn hoài nghi là vạn đạo thần công công lao. Long Thu Mộc cũng không có cách nào, chỉ có thể an ủi một chút trầm tường. Sau đó bản thân đi tu hành, trầm tường luyện hóa hơn một canh giờ. Phát hiện căn bản không có thế nào luyện hóa đến, loại này năng lượng tụ tập tại bên trong thân thể của hắn bộ. Dĩ nhiên từ từ hội tụ vào một chỗ, sản sinh rất mạnh bích lũy, hắn khó có thể thoáng cái đem nhiều như vậy năng lượng tiêu hóa. Cứ theo đà này, nói như vậy cũng phải một năm rưỡi năm khả năng luyện hóa hết. Trầm tường biết mình hấp thu năng lượng mau là chuyện tốt tình. Nhưng hấp thu mau, luyện hóa chậm, cái này liền không có tác dụng gì. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút luyện hóa hấp thu vào vạn đạo chi lực. Trầm tường nhắm mắt lại sau khi, trong đầu đột nhiên hiện ra ngạo thế thần hỏa tới. Đối, sử dụng ngạo thế thần hỏa nhìn, trầm tường trước đây lúc tu luyện, liền thường xuyên đem thân thể của chính mình coi như là dược liệu. Sau đó dùng hỏa diễm đi rèn luyện, tựa như luyện đan một dạng, hiện tại hắn liền thả ra ngưng ra một tiểu đoàn ngạo thế thần hỏa. Khiến cái này đoàn ngạo thế thần hỏa cẩn thận chạy tại hắn trong thân thể. Hắn rất nhanh thì phát hiện, ngạo thế thần hỏa đến nơi đến chốn, ngưng tụ tại trong cơ thể hắn kỳ dị vạn đạo chi lực đều bị trong nháy mắt luyện hóa. Thẩm thấu đến hắn gân cốt ra cùng sáu pháp tôn hồn trong. Thật nhanh, trầm tường mừng rỡ không thôi. Sau đó hắn chỉ là dùng ba canh giờ, liền đem những thứ kia vạn đạo chi lực toàn bộ luyện hóa. Cách chương.